Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành An tĩnh ngồi trên ghế sofa trong phòng, tay cầm một quyển sách. Từ Tư Dương đang mặc đồ ngủ, Dịch Trạch Thành ngẩng đầu, chỉ phía đối diện bên cạnh, ngồi đi. Anh không dám nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dịch Trạch Thành khoanh chân, sách đặt trên đùi, vẻ mặt bình tĩnh thông dong, tư thái ưu nhã ôn hòa, không giống như là đang muốn giáo huấn người. Về sau cậu định làm gì? Dịch Trạch Thành hỏi. Từ Tư Dương không nói chuyện, Dịch Trạch Thành chống cùi chỏ vào tay vịn ghế sofa, ngón tay đỡ đầu, dáng vẻ nhàn rỗi hiếm thấy. Tư thế lười biếng của anh làm Từ Tư Dương cũng bớt căng thẳng hơn. Kỳ thực, Từ Tư Dương rất thông minh, hắn du học ở Anh, không phải vì mối quan hệ gia đình. Trường đại học là do hắn tự mình thi đỗ, và thậm chí còn tốt nghiệp vinh dự hạng nhất. Từ Tư Dương không đếm xỉa đến, cậu không muốn tham gia vào công ty. Không vào công ty cũng được, Dịch Trạch Thành lạnh nhạt nói, Từ Tư Dương trên mặt liền lộ ra một chút ý cười, liền nghe anh nói, cậu dù sao cũng phải kiếm tiền nuôi sống chính mình. Không lẽ lại về sau chỉ đợi con gái nhà người ta nuôi cậu, anh là người thông minh, sự việc hôm nay đã sớm hiểu rõ, Từ Tư Dương ở nhà người ta, ăn của người ta, hay là cậu chỉ chơi đùa, Dịch Trạch Thành nhìn anh ta, lạnh nhạt hỏi, Từ Tư Dương lập tức sốt sắng, dĩ nhiên không phải, cô ấy rất tốt. Anh ta nghiêm túc nhìn Dịch Trạch Thành, lại nhấn mạnh một lần nữa, cậu thật sự không muốn lừa cô ấy, nghĩ lại lúc đầu thật thú vị, bị cô ấy cho là chàng trai tội nghiệp bị một người phụ nữ ruồng bỏ, đúng là anh ta bị một người phụ nữ lừa, nhưng sau này, cô ấy đối với anh thật sự rất tốt. Anh có thể phân biệt được một người có thật lòng hay không? Từ Tư Dương xuất thân từ Từ gia, người khác tiếp cận anh vì mục đích gì, anh rất nhanh có thể nhìn ra. Lúc hai người xuống lầu, Từ Dịch vừa cúp điện thoại. Thấy bọn họ xuống tới, cười nói, mẹ đang định đi gọi hai người xuống ăn cơm đây. Từ Tư Dương tiến lên choàng vai bà, cười hỏi, ai gọi đến mà chị vui vẻ vậy? Từ Dịch thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh Dịch Trạch Thành, dịu dàng nói, Hải Liên chứ còn ai nữa, đứa nhỏ này thật là có lòng, mới từ Mỹ trở về, liền mời chị đi nghe nhạc hội, là cái chị thích đó. Từ Tư Dương nghe đó là tên một cô gái, lại thấy bà không ngừng nhìn Dịch Trạch Thành, có chút sửng sốt. Sau khi ba người ngồi xuống bàn ăn, Dịch Trạch Thành ngồi đối diện nhìn bà điềm đạm nhàn nhạt nói, vậy cô ấy không nói cho mẹ biết, con đã có bạn gái rồi sao? Từ Dịch đang gọi bảo mẫu đem trà gừng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn, bạn gái. Bà hô lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói, Thành Thành, con chừng nào thì giới thiệu bạn gái? Sao không dắt về cho mẹ xem, con cũng thật là. Từ Tư Dương cười ha hả, xấu xa nói, em thật đau lòng thay vị Hải Liên tiểu thư, xem ra vé vào nhạc hội cũng không có tác dụng gì. Sau khi nghĩ lại Từ Dịch mới biết được hắn đang trêu mình, liền vươn tay đánh hắn, nhẹ giọng mắng, không cho phép hủy vé của chị, có ảnh chụp không? Cho mẹ xem, ánh mắt Từ Dịch mong đợi nhìn anh, bà mong mỏi Dịch Trạch Thành tìm bạn gái, cũng không biết bao lâu rồi, nếu không cũng không để tâm đến Hải Liên như vậy, hôm nay vừa nghe nói con trai có bạn gái, Hải Liên gì đó lập tức bị ném đi. Dù sao người con trai bà thích, chắc chắn sẽ không sai, Từ Tư Dương uống một ngụm trà gừng rồi nói, đặc biệt xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, còn có đôi chân dài, em gặp rồi. Từ Dịch giật mình, anh ta gật đầu, có quen biết, Từ Dịch có chút do dự hỏi, thật sự rất đẹp sao? Mặc dù Từ Tư Dương không có tâm tư gì đối với Hoắc Từ, nhưng anh ta vẫn rất tán thưởng vẻ đẹp của Hoắc Từ. Cô gái này quả thực xinh đẹp, có hết thảy tiêu chuẩn của một đại mỹ nữ, khuôn mặt nhỏ gần bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, lại thêm dáng người đẹp, tỏa sáng rực rỡ trong đám người. Anh ta gật đầu nói thêm, chị ơi, đừng lo lắng. Đối với cháu trai em thì vậy là quá đủ rồi, hiện giờ ở trước mặt Từ Dịch, Từ Tư Dương lại nhếch cái đuôi của mình lên rồi, chỉ là lúc này Từ Dịch không có thì giờ nói lý, bà sờ mặt mình một cái dương dương, em ngày mai theo chị đi thẩm mỹ viện, gần đây có chút tiêu tụy, phải bảo dưỡng tốt một chút mới được. Từ Dịch cực kỳ nghiêm túc nói, Từ Tư Dương cười, chị hai, chị đây là muốn đọ với người ta sao? Chị chẳng qua không muốn làm Thành Thành mất mặt, bạn gái là mỹ nữ, mẹ đương nhiên càng phải là đại mỹ nữ, Từ Dịch trừng mắt liếc anh ta một cái. Từ Tư Dương càng muốn cười, xấu xa nói, chị có phải đại mỹ nữ hay không, cháu trai em nói không tính. Anh rể nói mới tính, anh rể em năm đó mới là người cướp được chị, Từ Dịch không nhịn được cười khi nhắc đến chuyện cũ. Khi đó Dịch Hoài Trạch chưa ổn trọng như bây giờ, cũng là một chàng trai ngốc nghếch. Trèo qua cửa sổ nhà vào lúc nửa đêm. Suýt thì bị con chó ngao Tây Tạng lớn do cha bà nuôi cắn, xem ra cháu trai lớn của em thừa kế mắt nhìn tốt của anh rể,

khoe khoang quả thật là trên trời dưới đất có một không hai. Hoắc Từ Ôm lấy thắt lưng anh, hơi ngẩng đầu, anh như vậy là đang muốn chiều hư em hả? Không sao, anh nhiều tiền mà. Dịch tiên sinh vẫn luôn cao ngạo lãnh đạm cười nhẹ một tiếng, thâm trầm nói. Hoắc Từ Ôm anh, hôm nay cô mang giày cao gót, vừa ngẩng đầu là có thể hôn lên môi anh. Cả đời này cứ nuông chiều em như vậy, được không? Sau khi kết thúc triển lãm ở trạm Bắc Kinh, Hoắc Từ nhận được cuộc gọi của Hoắc Minh Chu, tín hiệu không tốt lắm nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Chúc mừng con, Tiểu Từ, bà đã xem tin tức trong nước, tốt lắm. Hoắc Minh Chu kể từ sau khi biết kế hoạch triển lãm ảnh của Hoắc Từ vẫn luôn quan tâm. Thậm chí ông ấy còn tạo và học sử dụng Weibo, mỗi lần tìm kiếm tên Hoắc Từ đều nhìn thấy rất nhiều bình luận của người hâm mộ. Có người nói với Hoắc Từ rằng buổi triển lãm của cô khiến anh ta rất xúc động, cũng muốn gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới. Một số người khen cô chụp ảnh đẹp, làm cho nhiều người hiểu rõ hơn về thế giới. Mấy năm nay, Hoắc Minh Chu vẫn luôn ở nơi này dạy học sinh và giúp đỡ các bác sĩ địa phương ở châu Phi, hy vọng có thể làm cho càng nhiều người khi bị bệnh đều có bác sĩ khám chữa, có thuốc để uống. Ông ấy biết rằng chỉ dựa vào sức lực của một mình ông thì thật sự quá bé nhỏ, cho nên đối với triển lãm ảnh của Hoắc Từ, ông vẫn luôn rất chú ý và quan tâm. Hoắc Từ của ông dù qua bao nhiêu năm vẫn khiến ông thấy tự hào. Trước đây khi Hoắc Từ bỏ việc học y và chuyển sang học chụp ảnh, trong lòng Hoắc Minh Chu không phải không có thất vọng, chỉ là ông quan tâm đến Hoắc Từ quá ít, lại thấy cô không có ý định học y, nên không muốn khuyên can cô nhiều. Hoắc Từ tựa vào sofa, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nở nụ cười yếu ớt, cảm ơn ba, con đã để lại cho ba vé triển lãm ở trạm Hồng Kông, đến lúc đó ba nhất định phải đến xem nhé. Công tác viện trợ lần này của Hoắc Minh Chu ở Nam Sudan sẽ kết thúc vào cuối tháng 7, mà tháng 8 Hoắc Từ sẽ tổ chức triển lãm ảnh cuối cùng ở Hồng Kông. Cô vẫn hy vọng Hoắc Minh Chu có thể đến. Đương nhiên rồi, tác phẩm của con gái, ba nhất định sẽ đến xem, Hoắc Minh Chu cười nói. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, vừa nói xong câu, chợt nghe ông nói, ba có bệnh nhân. Sau khi cúp điện thoại, chỉ thấy bệnh viện bỗng hơi xôn xao, ông nhanh chóng chạy qua thì nhìn thấy một người bê bết máu nằm trên giường. Các bác sĩ y tá đang đẩy anh ta vào trong. Đi theo vào còn có các chiến sĩ duy trì hòa bình Liên Hợp Quốc, nữ chiến sĩ đội mũ giáp màu lam chạy đến, hai người nhìn thoáng qua nhau. Kiều Lãng nói trước, là xe chứa bom, tổng cộng 4 người bị thương, đây là người bị thương nặng nhất. Tình hình ở Nam Sudan không ổn định, nhân viên duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc còn có thương vong, càng không nói đến những người dân bình thường tay không tấc sắt. Hoắc Minh Chu gật đầu, thấy cô sắp vội vàng rời đi, hô một tiếng. Kiều Lãng, Kiều Lãng quay đầu, trên người cô dính máu, mặt cũng có tro bụi, thoạt nhìn có chút chật vật. Hoắc Minh Chu nhíu mày nhìn cô, nghiêm túc nói, cẩn thận, ở nơi này cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Giờ phút này nhìn cánh tay mảnh khảnh cầm súng của cô, ông không khỏi nhắc nhở. Kiều Lãng dường như không ngờ rằng ông ấy sẽ chủ động quan tâm mình, sững sờ một lúc sau, đôi má màu mật ông của cô nở một nụ cười, cô gật đầu, mũ sắc màu lam hạ xuống. Gương mặt anh khí xuất hiện vẻ dịu dàng trước nay chưa bao giờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.